Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 339, thực lực tăng cường. Người sáng lập cự phủ bí pháp, mặc dù là phủ pháp, thế nhưng Bố La Lâm dùng chiến đao triển khai ra vấn đề cũng không phải là rất lớn. Bởi vì bất luận là đao vẫn là búa, hai người đều là dựa vào lưỡi đao gió giết địch, tương tự độ phi thường cao. Đem sau lưng 9 viên cầu đạo ngọc ngưng tụ thành một thanh chiến đao. Bố La Lâm bắt đầu kích phát sâu trong linh hồn bí văn đồ kia. Giết, một đao bổ ra, nhất thời khủng bố ánh đao cắt ra tinh không, trực tiếp nát tan tảng lớn ngôi sao, oanh sụp hư không. Khủng bố uy có thể so với Bố La Lâm triển khai thú thần thất sát uy lực. Không hề yếu. Quả nhiên, ta cầu đạo nhận hoàn toàn có thể thích ứng người sáng lập cự phủ bí pháp này. Một đao bổ ra sau, Bố La Lâm ánh mắt chớp mắt liền sáng. Người sáng lập cự phủ bí pháp, không gì sánh được đơn giản sáng tỏ. Chính là một chiêu đánh ra, nát tan tất cả ngăn cản. Mà Bố La Lâm lấy chiến đao phát huy ra bí pháp này, tương tự có một loại phá diệt tất cả khí thế. Một đao vung ra, vạn vật đều diệt, không hổ là cấp 7 bí pháp. Cầu đạo nhận vẻn vẹn là trọng bảo cấp độ, thế nhưng ta triển khai một chiêu này, uy năng đồng dạng đạt đến cấp 5 cấp độ, đủ để sánh ngang thú thần thất sát uy lực. Khóe miệng hắn kéo lên, lộ ra ý cười, bí pháp mặc dù là cấp 7 cấp độ, thế nhưng cũng không phải là nói, vũ trụ tối cường giả dựa vào tự thân là có thể bùng nổ ra bực này uy năng. Tương tự cần dựa vào chí bảo đến phối hợp, như người sáng lập cự phủ, cần phải mượn chính mình đỉnh phong chí bảo chiến phủ, đến triển khai bí pháp của chính mình, mới có thể đạt đến kia bí pháp uy lực mạnh nhất. Bởi vì loại bí pháp này, vốn là người sáng lập cự phủ trong tay nắm đỉnh phong bảo vật chiến phủ tình huống sáng tạo ra đến. Trong tay nắm giữ mạnh mẽ chí bảo chính là phát huy bí pháp uy năng tiền đề. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bố La Lâm thu hồi cầu đạo nhận, sau đó đem Thái Hoàng kiếm nắm tại trong tay. So sánh với hiện giai đoạn cầu đạo nhận, đỉnh cấp chí bảo cấp độ Thái Hoàng kiếm không thể nghi ngờ phải mạnh hơn quá nhiều. Lần thứ hai lợi dụng Thái Hoàng kiếm toàn lực sử dụng tới người sáng lập cự phủ một chiêu kia phủ. Pháp, gợn sóng khủng bố lại một lần ở trong tinh không bạo phát. Lần này ánh đao càng thêm óng ánh sắc bén, quả thực muốn phá tan vũ trụ. Quả nhiên, uy năng tuyệt đối đạt đến cấp 7. Nhìn giờ khắc này tảng lớn tinh không đang ảm đạm đi. Bố La Lâm ánh mắt không gì sánh được óng ánh. Đỉnh cấp chí bảo cấp độ Thái Hoàng kiếm, xác thực muốn so với trọng bảo cấp độ cầu đạo nhận cường đại hơn nhiều. Đòn đánh này chém ra, uy năng so với trước cường đại hơn 100 lần. Đã là đủ phát huy ra bí pháp này cao nhất uy năng rồi. Dựa vào một chiêu này, bây giờ ta đã nắm giữ sánh ngang phổ thông vũ trụ tối cường giả uy năng rồi. Hắn hôm nay, mạnh mẽ nhất chiêu thức, chính là thời không nghịch chuyển. Trên lý thuyết có vô hạn uy năng, thế nhưng thực chiến hiệu quả không tốt lắm. Quá tiêu hao thời gian rồi. Đại khái nửa giờ sức mạnh tích trữ, có thể làm cho hắn nắm giữ cấp 8 lực phá hoại. Mà người sáng lập cự phủ bí pháp này, nhưng là có thể để cho Bố La Lâm lập tức liền bùng nổ ra cấp 7 cấp độ chiến lực. Thôi, ngược lại ta Vĩnh Hằng quốc độ sắp muốn bán ra bí pháp thần thạch. Những kia trong kho báu vũ trụ chi chủ cấp bí pháp. Còn có người sáng lập cự phủ tam đại bí pháp. Đơn giản hết thảy mua lại được rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Nguyên bản, hắn tuy rằng dự định đối ngoại bán ra bí pháp thần thạch, thế nhưng cũng không nghĩ muốn bán ra vũ trụ chi chủ tầng thứ trở lên bí pháp. Trong ý nghĩ của hắn, bí pháp thần thạch ẩn chứa mạnh nhất bí pháp, gần như chính là thú thần thất sát như vậy, vũ trụ bá chủ cấp độ rồi. Rốt cuộc vũ trụ chi chủ cấp bí pháp, luận uy năng muốn so với vũ trụ tôn giả cấp mạnh mẽ quá nhiều. Bố La Lâm tạm thời còn không muốn quá mức kiêu căng. Rốt cuộc liền vũ trụ chi chủ bí pháp đều có thể chế tác thành bí pháp thần thạch. Đây là ở là có chút quá mức dọa người rồi. Tất nhiên sẽ khiến cho toàn vũ trụ quan tâm. Bất quá hiện tại, bố La Lâm thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nếu đã quyết định ra tay bí pháp thần thạch, vậy thì đơn giản triệt để làm đại cuộc trao đổi này. Bất quá, vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp cũng không phải là người nào cũng có thể triển khai. Bố La Lâm tự nói, cũng không đủ thần lực cơ sở chống đỡ. Coi như là có vũ trụ tôn giả, mua vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp, hóa thành thiên phú bí văn đồ, cũng rất khó phát huy ra uy lực của nó. Bí pháp một phát động, liền sẽ lập tức thôn phệ người sử dụng thần lực. Nếu là phổ thông vũ trụ tôn giả thần lực không đủ, bí pháp phát động sau, thần thể của hắn sẽ chớp mắt điên cuồng tiêu hao. Nếu là thần thể quá nhỏ, rất khả năng bí pháp vẫn không có sử dụng tới, thần thể liền bị đã tiêu hao không còn một mống, trực tiếp liền ngã xuống. Đó chính là chuyện cười rồi. Sở dĩ bố La Lâm ra tay vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp thần thạch, nhất định chỉ có thể cung cấp cho một phần rất nhỏ người. Lượng tiêu thụ sẽ không quá to lớn, chỉ có những kia thần lực đủ mạnh, chí ít là vũ trụ bá chủ cấp độ cường giả, mới có thể sử dụng tới vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp. Ta nhân loại tộc quần, vũ trụ bá chủ vẫn có không ít, nếu là bọn họ đều nắm giữ một hai chủng vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp, như vậy thực lực tất nhiên đều sẽ tăng vọt, trở thành đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ đều là không gì sánh được ung dung. Bố La Lâm cười khẽ, nguyên bản nhân loại tộc quần, đỉnh cấp vũ trụ bá chủ vẻn vẹn chỉ có 3 vị. Giáo viên của hắn Thiên Thực Cung chủ chính là một cái trong đó. Số lượng rất ít, mà giống Bắc Cương Liên Minh những này nắm giữ đại lượng chủng tộc thế lực, đỉnh cấp vũ trụ bá chủ liền nhiều hơn nhiều. Rất nhiều vũ trụ chi chủ không tiện làm sự tình, đỉnh cấp vũ trụ bá chủ đều có thể đi làm. Ở phương diện này, nhân loại tộc quần vẫn luôn là ở thế yếu. Thế nhưng tình huống này chẳng mấy chốc sẽ phát sinh chuyển biến rồi. Một khi bố La Lâm đối ngoại bán ra ẩn chứa vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp thần thạch, như vậy nhân loại tộc quần những vũ trụ bá chủ kia ở nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp bí pháp sau, thực lực sẽ tăng vọt, đạt đến đỉnh cấp vũ trụ bá chủ tuyệt đối không là vấn đề. Rất nhanh, bố La Lâm thân ảnh biến mất ở trong tinh không, trở lại Tây Hoàng Tháp bên trong, ý thức tiến vào hư nghĩ vũ trụ, đem những vũ trụ chi chủ kia cấp độ bí pháp, cùng với người sáng lập cự phủ hai loại khác bí pháp cũng đều là mua lại. Đúng rồi, lúc trước ta để huyết ngục đi thu thập rất nhiều bí pháp, nhưng là quên quyền hạn của hắn vấn đề. Bố La Lâm đột nhiên nghĩ ra đến, trước hắn đã từng dặn dò huyết ngục tôn giả đi siêu tập các loại mạnh mẽ bí pháp, lấy thuận tiện hắn chế tạo bí pháp thần thạch. Thế nhưng trong hư nghĩ vũ trụ, có không ít bí pháp muốn mua là cần rất cao quyền hạn. Có một ít bí pháp, tỉ như vũ trụ chi chủ cấp độ, huyết ngục tôn giả căn bản là không tư cách mua. Sau một khắc, bố La Lâm tiếp tục ra tay, đem những cái kia quyền hạn cao bí pháp cũng đều là mua lại. Tây Hoàng Tháp bên trong, phía trên cung điện, bố La Lâm trở lại trên vương tòa, cứu cực ảnh phân thân phát động. Rất nhanh, hơn 100 đạo phân thân xuất hiện tại bên trong cung điện, chế tạo bí pháp thần thạch, phân thân đi hoàn thành liền là đủ. Bố La Lâm tự nói, nắm giữ hệ thống ở thân, hắn rất nhiều phân thân cũng là có thể phát động bí pháp chuyển hóa chức năng này. Sau đó hắn mở ra thần quốc đường nối, đem mấy trăm đạo phân thân đều là đưa vào trong, để cho những phân thân này thấy hắn ở trong thần quốc chế tạo bí pháp thần thạch. Chế tác bí pháp thần thạch cũng không phải chuyện rất phiền phức. Mấy trăm đạo phân thân đồng loạt ra tay, đủ để thỏa mãn tương lai vĩnh hằng quốc độ đối ngoại bán ra rồi. Kết thúc chuyện này, Bố La Lâm nhân loại bản tôn thân ở Tây Hoàng Tháp bên trong. Ý thức bắt đầu chìm đắm đến trong luân hải bí cảnh của hắn. Còn có một chuyện cần hắn đi xử lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục